Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chung gặp lại. Tả Hoàng chú Lưu, Tần Hoàn Hoàn có chút không tin, nàng nỗ lực điều khiển đại trận uy năng, tiếp tục cầm cố Hứa Dương. Hứa Dương mỉm cười với ngón tay khinh câu, từng đạo ấn quyết bắn ra, đem Tần Hoàn Hoàn ngón tay nhỏ bé bắn ra đại trận khống chế ấn quyết. Tất cả đều tan rã ở trong hư không. Chỉ thấy mãnh hổ chính điện chu vi sương mù một trận phun trào, hóa sinh ra vô số gợn sóng, nhưng chung quy không có hướng về Hứa Dương vây nhốt quá khứ. Tần Hoàn Hoàn lúc này mới tin tưởng, Hứa Dương ở ngăn ngắn thời gian một nén nhang bên trong, liền nắm giữ đại trận bộ phận quyền khống chế. Tuy rằng Hứa Dương không có cách nào điều động đại trận uy năng đến công kích chính mình, nhưng mình đồng dạng không có cách nào lấy trận pháp oai đối phó Hứa Dương. Nếu như Hứa Dương là địch nhân, dựa vào thực lực của hắn, mình bây giờ liền nguy hiểm. Vù, chấm ngoặc kép, một tiếng dư vị thản nhiên tiếng vang truyền ra. Hứa Dương một cái tay đặt tại ngọc bàn bên trên, chậm rãi buông ra, trò cười nói, sư mẫu, bây giờ là chính diện hướng trên, khắc họa long hình. Xem ra thiên ý chính là như vậy, muốn cho ngươi cùng sư phụ gặp lại, tiêu trừ ngăn cách, yên tâm bên trong gánh nặng đây. Tần Hoàn Hoàn lắc đầu mỉm cười, chợt ngón tay long lên, chỉ thấy một vầng kim kiều, từ trên đỉnh núi trải rộng ra, vẫn hướng về chân núi hạ xuống. Lạc Bạch Thủy chính thấp thỏm địa chờ ở bên ngoài kết quả, chợt thấy một vầng kim kiều phô, cửa hàng rơi. Hắn lập tức phản ứng lại, gào gừ một tiếng kêu quái dị, cười ha ha xông lên kim kiều, hóa thành một đạo hắc quang ở kim kiều bên trên bão táp. Ha ha ha, Hoàn Hoàn, ta liền biết ngươi sẽ không như thế tuyệt tình, ta đến vậy. Soạt một tia ô quang bắn tới mãnh hổ chính điện trong đại sảnh, lập tức hắc quang tản đi. Lạc Bạch Thủy đích thực thân hiển lộ ra, ngoan đồ nhi, ngươi lần này lập công lớn, quay đầu lại lão nhân ra ta tầng tầng có phần thưởng. Lạc Bạch Thủy vội vàng lược câu nói tiếp theo, sau đó hướng về Hứa Dương đột nhiên liếc mắt ra hiệu. Lạc Bạch Thủy ý tứ của rất rõ ràng, nếu Hứa Dương nhiệm vụ hoàn thành, nên mau nhanh lảng tránh, không muốn làm lỡ hắn và Tần Hoàn Hoàn gặp lại. Hỗ tố tâm sự, Hứa Dương cười hì hì, giả bộ ngu nói, sư phụ, đệ tử không cần ban thưởng. Chỉ cần ngài cùng sư mẫu đại nhân hòa hòa mỹ mỹ là tốt rồi. Ừ, Lạc Bạch Thủy mất tập trung địa, điểm gật đầu, lập tức nỗ bĩu môi. Ý tứ đã phi thường rõ ràng. Có điều Hứa Dương nhưng không có chạm đích rời đi, mà là tiếp tục tiến lên, lôi kéo Lạc Bạch Thủy cánh tay. Lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, sư phụ, ngài tuổi tác cũng không tính là nhỏ, sư mẫu càng là chờ không được. Người xem lúc nào cử hành đại hôn a? Đệ tử bảo đảm, khẳng định đem ngài việc kết hôn làm mặt mày rạng rỡ, liền ngay cả Hải Hoàng đại hôn cũng không sánh nổi. Chấm ngoặc kép, Lạc Bạch Thủy hận đến nghiến răng. Hắn đã thể hội ra đến, Hứa Dương tiểu tử này tuyệt đối là cố ý. Đùng, Hứa Dương trên đầu đã trúng một cái bạo lật. Lạc Bạch Thủy hừ nói, tiểu tử ngươi, giả ngu đúng không? Một bên Tần Hoàn Hoàn không vui. Lạc Bạch Thủy, người vẫn là như thế thô bạo. Hứa Dương nói rất đúng chuyện tốt, người đánh hắn làm cái gì? Lạc Bạch Thủy lập tức trở nên ngoan ngoãn, liên tiếp nịnh nọt nụ cười, để Hứa Dương hầu như không nhận ra được. Nơi nào, Hoàn Hoàn, ta không phải đánh hắn, chỉ là nhẹ nhàng xoa xoa. Ừ, nhẹ nhàng xoa xoa. Hứa Dương bưng trán. Sư phụ, ngài thật đúng là qua cầu rút ván điển phạm, đệ tử phí hết đại mạnh mẽ, mới thay đổi sư mẫu ý nghĩ, lại nắm giữ đại trận, đem mâm ngọc kết quả thay đổi lại đây. Nếu không, lão nhân gia ngài bây giờ còn đang bên dưới ngọn núi vò đầu bứt tai đây. Mâm ngọc, cái gì mâm ngọc? Lạc Bạch Thủy tràn đầy phấn khởi hỏi. Lập tức, Hứa Dương đem sự tình thủy mạt, nói cùng Lạc Bạch Thủy biết được. Hóa ra là như vậy. Được, ngoan đồ nhi làm không tệ. Không hổ là lão tử đồ đệ. A ha ha, Lạc Bạch Thủy ngửa mặt lên trời cười to, đắc ý phi phàm, ở người yêu trước mặt, có đồ như vậy, hắn trên mặt đại đại có ánh sáng. Tần Hoàn Hoàn từ tốn nói, Hứa Dương, người kỳ thực hoàn toàn không cần lớn như vậy phí hoảng hốt. Ta nói tới vấn thiên ý, bất quá là muốn cho chính mình một cái cớ thôi. Chấm ngoặc kép, chỉ thấy Tần Hoàn Hoàn nhẹ nhàng chuyển động khối này mâm ngọc. Hứa Dương kinh ngạc phát hiện, mâm ngọc một mặt khác, đồng dạng là một con long hình phù điêu. Nói cách khác, ngọc này bàn hai mặt, đều là chính diện, mặc kệ cái nào một mặt hướng lên trên. Kết quả cuối cùng, Tần Hoàn Hoàn cũng sẽ cùng Lạc Bạch Thủy gặp mặt, cho tới ngăn lại Hứa Dương đến gần mâm ngọc. Tần Hoàn Hoàn vừa bắt đầu là lo lắng Hứa Dương phát hiện mâm ngọc hai mặt nhất trí bí mật. Nhạ cái này đệ tử chuyện cười. Tần Hoàn Hoàn chậm rãi nói rằng, ta biết hắn ngay ở bên dưới ngọn núi, muốn gặp hắn ý nghĩ, so cái gì đều mãnh liệt, ném mâm ngọc, bất quá là phép che mắt mà thôi. Lạc Bạch Thủy thở thật dài nhẹ nhõm một cái, ta liền biết, Hoàn Hoàn ngươi trước sau cũng sẽ không trách ta, năm đó cũng là như thế, mặc kệ ta làm cái gì vô liêm sỉ chuyện tình, ngươi đều không có trách cứ quá ta một câu. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương rón rén địa rời đi Mãnh Hổ chính điện, vừa ra cửa điện, nhất thời sợ hết hồn, thậm chí có vài cái Long Hổ Sơn nữ đệ tử, nằm nhoài cửa linh bên cạnh nghe trộm, gặp được Hứa Dương, một người trong đó kêu tiểu Long Hổ Sơn nữ đệ tử vội vã, xuýt một tiếng, ngón tay trỏ dò ra, ra hiệu Hứa Dương không muốn vạch trần. Hứa Dương âm thầm buồn cười, lấy Lạc Bạch Thủy cảnh giới, đừng nói cách nhau một bức tường, coi như ngàn trượng ở ngoài gió thổi cỏ lay, cũng rõ rõ ràng ràng. Chỉ có điều Lạc Bạch Thủy đã là huyền hoàng cảnh giới. Bản thân cấp độ rồi cùng những này huyền sư cảnh giới tiểu huyền người chúng không giống. Căn bản cũng không lưu ý các nàng nghe trộm. Người bình thường tư mật, sẽ không kiêng kỵ bọn họ nuôi dưỡng chó con tiểu miêu. Cũng là bởi vì cấp độ sống không giống. Lạc Bạch Thủy tư mật, cũng sẽ không hết sức kiêng kỵ những này tiểu huyền sư. Đồng dạng là bởi vì cấp độ sống không giống. Có điều, Tần Hoàn Hoàn nếu như có thể bình tĩnh lại tâm tình, phát hiện những này cửa nhỏ đồ nghe trộm, nên cũng không thành vấn đề. Chỉ có điều, Tần Hoàn Hoàn hiện tại tâm tình khuấy động, không có chú ý động tĩnh bên ngoài. Chúc các ngươi may mắn, không nên bị sư mẫu đại nhân bắt được. Hứa Dương khẽ mỉm cười, chạm đích rời đi, ở Trương Chiêu Trọng lưu lại chân long đại điện, Mãnh Hổ chính điện chờ các nơi cung điện trong lúc đó du lãm. Không lâu lắm, Lạc Bạch Thủy liền từ Mãnh Hổ trong chính điện lướt ra khỏi. Ở một góc tròi nghỉ mát, một phát bắt được chính đang đùa con cá Hứa Dương. Sư phụ, chúc mừng a! Hứa Dương cười ha hả hỏi. Chúng ta lúc nào, trở về Vân Đô. Sư phụ tìm ngươi nói đúng là chuyện này. Vân Đô ta là trở về không được. Lạc Bạch Thủy nói rằng, sư mẫu của ngươi đối với Trương Chiêu Trọng chết, vẫn là rất tự trách. Vì lẽ đó quyết định vì là Trương Chiêu Trọng túc trực bên linh cữu 3 năm. 3 năm nay nàng đều sẽ không rời đi Long Hổ Sơn. Ta hợp lại kế, ngược lại về Vân Đô cũng không có việc lớn gì nhi. Thẳng thắn ở lại chỗ này, bồi tiếp sư mẫu của ngươi, miễn cho bị Bách Mộ Vực rác rưởi chúng tìm nàng phiền phức. Hứa Dương cười hì hì, này rõ ràng cho thấy cái cớ, dựa vào Long Hổ Sơn đại trận lợi hại, chỉ cần không phải Bách Mộ Vực chủ đích thân tới, lại có ai có thể công phá tòa trận pháp này. Bất quá hắn sẽ không vạch trần, sư phụ Lạc Bạch Thủy nhất định là không nỡ cùng sư mẫu Tần Hoàn Hoàn phân biệt, liền tìm cái này lý do. Nếu như vạch trần, khó tránh khỏi muốn ăn bạo lật, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.